Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây xanh biếc, cây tể thái béo mềm, cây địa đinh tươi mới, rau sam mọc từng mảng lớn. Sau cơn mưa, khu rừng xung quanh đã có không ít người nhà quân khu ở bên ngoài đến hái rau dại. Lâm Vãn Thanh và các chị dâu đều tự tìm một chỗ rồi vùi đầu dốc hết sức đào rau. Lâm Vãn Thanh dẫn theo Tiểu Cố An chọn rau dại tươi mới hái xong bỏ vào giỏ tre. Tiểu Cố An mặc quần yếm, chổng mô, N, G nhỏ, tay nhỏ bóp mũi, chỉ vào rau dại trên mặt đất nói. Thím, đồ ăn khó ăn, nhóc này rất giống hai anh trai, đều là thấy không có thịt thì không vui, vô cùng ghét bỏ rau dại xanh xanh lại còn khó ăn. Lâm Vãn Thanh ngẩng đầu cười, mấy cây này đem nấu ăn ngon lắm, rửa sạch sẽ rồi thêm tí dầu vừng, trộn một chút liền rất thơm. Tiểu Cố An chưa ăn, nhưng nghe thím nói thơm, tên nhóc nuốt nước miếng. Ăn ngon, Lâm Vãn Thanh gật đầu, đột nhiên cách đó không xa có một cô bé gầy yếu đang đào rau dại ngã xuống. Thím, chị gái ngủ. Tiểu Cố An mới 2 tuổi còn chưa hiểu nghĩa của từ ngất xỉu. Thằng nhóc nhìn thấy cô bé kia ngã xuống, duỗi tay chỉ, còn tưởng rằng cô bé kia đi ngủ. Chị gái ngủ sao? Lâm Vãn Thanh không rõ chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn. Trong lòng cô lộp bộp một tiếng vội vàng đứng lên, ôm Tiểu Cố An lên kêu gọi các chị dâu, đồng thời chạy vội về phía cô bé kia. À, đây không phải Tiểu Nha nhà đại đội trưởng Trọng sao? Con bé đang yên lành sao lại ngất xỉu? Hàn Kim Hoa cõng một sọt ngô chạy từ trên ruộng qua, vừa thấy bé gái hôn mê thì kinh ngạc nói. Đây là Tiểu Nha nhà đại đội trưởng Trọng mà. Tiểu Nha sao vậy? Mấy chị dâu nâng cô bé đang hôn mê lên. Trên khuôn mặt đen gầy của cô bé tái nhợt không một chút máu, trên môi thì bị chóc ra. Lâm Vãn Thanh nhíu mày, không chắc chắn nói. Nhìn dáng vẻ của cô bé này như bị thiếu máu. Gì, thiếu M, Á, U sao? Đứa bé đang tốt đẹp sao lại thiếu máu? Đừng nói nữa, mau đưa con bé tới trạm y tế. Bên này, các chị dâu đang muốn cõng Tiểu Nha tới trạm y tế. Trương Thành và mấy chiến sĩ mới từ huyện thành quay về liền nhìn thấy họ. Mấy anh chiến sĩ phát hiện có chuyện, vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy chị dâu? Trương Thành hỏi Lâm Vãn Thanh. Lâm Vãn Thanh ôm Tiểu Cố An, lời ít ý nhiều. Tiểu Nha nhà đại đội trưởng Trọng ngất xỉu. Hả? Trương Thành và mấy tiểu chiến sĩ sửng sốt, lập tức hỗ trợ. Chị dâu, chân cẳng tôi nhanh nhẹn, để tôi cõng Tiểu Nha tới trạm y tế, tới mò đây. Người đang cõng Tiểu Nha là Lý Tố Vân, một người Hà Tĩnh. Cô có chất giọng người Hà Tĩnh chính thống. Mấy chiến sĩ nhận lấy Tiểu Nha, cô bé do Trương Thành cõng, đoàn người chạy nhanh tới trạm y tế cách đây hơn một dặm. Đường, chú thích, một dặm, 1.6 km. Các chị dâu nhờ người đi báo cho người nhà đại đội trưởng Trọng, có người không yên tâm cũng theo đi. Chị dâu Lâm là chủ nhiệm quân tàu, đương nhiên cũng ở trong số người đi thông báo đó. Trong nhà chị dâu Trương có việc nên quay về nhà trước. Tuy rằng trong nhà có Cố Hoài An, nhưng Lâm Vãn Thanh mang theo Tiểu Cố An rất bất tiện. Hơn nữa trạm y tế có nhiều bệnh nhân khác. Tuy Tiểu Cố An ngoan ngoãn, nhưng vẫn là đứa bé 2 tuổi ầm ĩ, nên cô bé cậu nhóc, rồi cầm sọt và cây sẻng nhỏ quay về nhà. Đi nửa đường, các chị dâu ríu rít kể không ít câu chuyện đồn của nhà đại đội trưởng Trọng. Lâm Vãn Thanh thuận đường cũng nghe được không ít. Theo tôi thấy, hơn phân nửa là lão bà nhà họ Trọng kia làm chuyện ác. Không có chứng cứ đừng có nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cần chứng cứ gì nữa? Mẹ ruột của đại đội trưởng Trọng nổi tiếng trọng nam khinh nữ. Hai người anh phía trên Tiểu Nha. Một đứa gọi Đại Bảo, một đứa gọi Nhị Bảo. Hai anh em cao to khỏe mạnh, ở nhà không phải làm gì. Còn con bé thì đen đen gầy gầy, cả ngày đào rau dại, cắt cỏ heo, nhặt củi lửa. Thật là khổ. Cách chương.